Nương tử chỉ thích làm ruộng. Chương 15 giờ 15, thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng biểu thúc đều phải đi huyện thành, không phải ở nhà chỉ còn biểu thẩm cùng biểu đệ. Lưu Lãng nhíu mày, biểu thẩm có thể mang được biểu đệ sao? Mục Dương Linh có chút si ong, nhưng vẫn nói. Cho nên ta mới đi lại đây để tìm ngươi, ta muốn nhờ ngươi cùng biểu mợ giúp ta chăm sóc nương cùng đệ đệ của ta, quay đầu lại ta sẽ mua đường cho ngươi ăn. Ngươi làm gì nhất định phải đi theo biểu thúc tới huyện thành? Lưu Lãng có chút không tình nguyện, hắn muốn học chữ cùng Mục Dương Linh, không muốn để nàng đi huyện thành. Nhà ta còn rất nhiều hàng gia, nương của ta sắp sinh, cũng sắp qua mùa đông, cho nên lần này vô luận như thế nào đều phải bán hết. Cha ta lớn lên giống người Hồ, thương nhân ở nơi đó luôn muốn ép giá. Nhưng ngươi chỉ là một hài tử, Mục Dương Linh hừ hừ nói. So với cha ta luôn bị người khác khi dễ thì mạnh hơn nhiều. Lưu Lãng đành phải lui một bước. Vậy được rồi, chờ nương ta trở về ta sẽ nói với nương. Mục Dương Linh lập tức tươi cười, nhìn thấy Lưu Luân từ trong nhà nhìn ra thăm dò, tươi cười càng nhiều. Luân biểu đệ, ngươi dẫn đệ đệ của ta đi chơi cùng cậu đàn bọn họ được không? Lưu Luân sụ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn cao ngạo nói. Được rồi, bất quá chuyện hôm nay ngươi nhìn thấy ta tắm rửa không được nói cho người khác. Mục Dương Linh áp xuống tươi cười, nghiêm trang nói. Vừa rồi ta thật sự chưa nhìn thấy cái gì cả, mới mở cửa đã bị ngươi đuổi ra. Lúc này Lưu Luân mới cao hứng, hừ một tiếng nói. Ta cũng cảm thấy ngươi không nhìn thấy gì. Tiến lên dắt lấy tay nhỏ của Tiểu Bác Văn, phất tay nói. Đi thôi, biểu ca sẽ mang ngươi đi chơi. Cậu đàn bọn họ đang bắt cào cào ở đầu thôn, ngươi có muốn đi bắt hay không? Ta không thích chơi cào cào, ta muốn chơi trốn tìm cùng bọn họ. Lát nữa ngươi nói với bọn họ, ta đi bắt cào cào. Chơi trốn tìm là trò chơi mà tiểu hài tử mới chơi, Lưu Luân mới 8 tuổi nghĩ rằng hắn đã trưởng thành, hắn không cần chơi loại trò chơi này. Mục Dương Linh nhìn bọn họ đi rồi, lúc này mới cầm quyển sách luận ngữ xoay người trở về, mới đi đến nửa đường liền đụng phải Lưu Vĩnh đang trở về từ trong ruộng. Mục Dương Linh mỉm cười nhìn hắn, khẽ gật đầu. Lưu Vĩnh 18 tuổi liếc mắt nhìn Mục Dương Linh một cái liền mắt nhìn thẳng đi qua, Mục Dương Linh thở dài một tiếng. Đệ đệ muội muội của Lưu Vĩnh sau khi tìm trở về bởi vì tuổi còn nhỏ, ngay từ đầu còn sợ hãi tránh né hắn, sau đó cũng muốn thân thiết với ca ca, nhưng cha nương của hắn lại phòng bị hắn, làm cho tình cảm huynh đệ muội của bọn họ lãnh đạm không ít, ngay cả người lớn trong thôn cùng hài tử cũng không muốn chơi đùa cùng Lưu Vĩnh. Trong thời gian Mục Dương Linh còn đi học ở trường đã từng học môn tâm lý, hài tử có thể cho người ngoài nhìn thấy cảm xúc ở trong lòng bọn họ, nhưng đồng thời điều đó cũng sẽ làm đả thương người khác, bởi vì bọn họ sẽ không che giấu sự ngây thơ chất phác vui sướng của mình, đồng dạng cũng sẽ không che giấu đê, xê vọng tã của mình. Nàng cảm thấy nàng có chút hiểu Lưu Vĩnh, năm đó Lưu Vĩnh bất quá chỉ là một hài tử mới 9 tuổi, lúc hắn chưa từng tiếp xúc với sách vở, hắn chỉ có chút ích kỷ, có chút tranh cường háo thắng. Nhưng sau khi tiếp xúc với sách vở, hắn biết đến sự rộng lớn của thế giới bên ngoài, đã biết đọc sách có thể trở nên nổi bật, có thể mặc y phục đẹp, được ăn đồ ngon, ở phòng lớn, D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C vọng của hắn phát triển mạnh mẽ đã khiến cho hắn xem nhẹ những chuyện khác, bởi vì hắn vẫn còn là hài tử, lòng dạ của hắn còn quá nhỏ, việc mà hắn có thể nghĩ đến cũng quá ít. Mục Dương Linh có thể bao dung Lưu Vĩnh. Có thể khuyên bảo Lưu Hành cùng Lưu Nhị Nương chơi đùa trò chuyện cùng ca ca, nhưng lại không thể thuyết phục được phu thê Lưu Tam Thúc cùng người lớn trong thôn, thậm chí Thư Huyền Nương cũng không đồng ý nàng đồng tình Lưu Vĩnh. Bởi vì Thư Huyền Nương bọn họ nhìn ra vấn đề của Lưu Vĩnh là xuất phát từ bản tính của hắn đã hỏng rồi, dù có dạy dỗ thì hắn cũng không sửa được. Bất quá đây đều là chuyện nhà người khác, hiện tại Mục Dương Linh muốn khuyên bảo phụ thân dẫn nàng đi huyện thành. Nàng chạy về nhà. Ngồi xổm trước mặt phụ thân đang sửa sang lại hàng ra, cười hì hì nói. Cha, ngươi nhìn, đây là quyển sách mà Lãng biểu ca nhặt được, là một quyển. Mục Thạch kinh hỉ, thật sự, sách này có giá trị là một lượng bạc, ngươi lấy về đưa cho nương ngươi cất giữ cẩn thận, chờ đệ đệ của ngươi học xong tam tự kinh ta lại mua cho hắn quyển thiên tự văn là được. Cha, không bằng lần này đi huyện thành liền mua, ta đã lâu không đi dạo hiệu sách, ngài mang ta đi nhìn một cái đi. Mục Thạch nhíu mày. Không được, chỉ để nương cùng đệ đệ ngươi ở nhà ta không yên tâm. Ngài yên tâm, ta đã suy tính kỹ rồi, ngày mai ta đã nhờ Lãng biểu ca cùng biểu mợ chiếu cố nương, buổi tối chúng ta nhất định có thể trở về kịp, tuyệt đối không qua đêm ở bên ngoài. Mục Thạch vẫn không đồng ý, nếu là trước kia thì còn được, hiện tại thê tử có thai, hắn cảm thấy nữ nhi ở nhà hắn mới yên tâm. Mục Dương Linh không có biện pháp, đành phải đi cầu Thư Huyền Nương, Thư Huyền Nương nói. Ngươi là một nữ hài tử, không thể suốt ngày chạy ra bên ngoài, ngươi muốn mua cái gì thì kêu cha ngươi mua cho ngươi là được. Thư Huyền Nương là một tiểu thư khuê các, nàng cảm thấy nữ nhi mỗi ngày đều chạy vào trong núi để săn thú là đã chạm đến điểm mấu chốt của nàng, sao có thể còn cho nàng đi theo phụ thân bán hàng ra. Mục Dương Linh liền suy sụp bả vai, nói, những thương nhân trước kia vẫn luôn buôn bán hàng ra cùng phụ thân đều đã rời đi hết rồi, hiện tại mấy nhà làm buôn bán ở huyện thành thấy phụ thân lớn lên giống người hồ luôn muốn ép giá tới rất thấp, bằng không phụ thân cũng sẽ không ba lần bốn lượt cầm hàng ra trở về, tình nguyện đặt trong nhà kho cũng không bán ra ngoài, giao thuế xong, trong nhà cũng không còn tiền, lần này vô luận như thế nào đều phải bán hết hàng ra, ta sợ những người đó nhìn thấy phụ thân thành thật liền dùng sức áp giá xuống thấp. Ngài cũng thấy, cha săn thú không dễ, làm thành hàng ra càng không dễ dàng, ta thật sự không cam lòng bán ra giá thấp. Thư Huyền Nương nhăn chặt mày, nói, nhưng ngươi chỉ là một tiểu nữ hài, đi theo thì có ích lợi gì. Nương, tuy rằng ta là nữ hài, nhưng ta có bộ dáng của người Hán, hơn nữa tuổi mụ cũng đã 11, xem như là nửa người lớn, ta vẫn có thể ra mặt nói mấy câu, ta sẽ cẩn thận, ta cũng không cầu nhiều, chỉ hy vọng có thể tăng giá lên một chút. Thật sự, nữ nhi ngày thường nhìn tùy tiện, nhưng là người cẩn thận, chính nàng tự xưng là ôn nhu chu đáo cũng không bằng nàng. Thư Huyền Nương do dự một chút, rốt cuộc cũng đau lòng trưởng phu, nàng đành phải đồng ý, Mục Dương Linh hoan hô một tiếng, nếu lão nương đã đồng ý, chỗ lão cha cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thạch đang ở bên ngoài sửa sang lại hàng ra, nghe được tiếng nữ nhi hoan hô ở trong phòng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn phải tự mình đi một chuyến đến nhà cựu cứu, nhờ biểu tẩu chiếu cố Huyền Nương một ngày. Trạng vạng tiểu bác văn giống như khi con cả người đầy bùn chạy về nhà, sau khi biết tỷ tỷ ngày mai được đi huyện thành hắn cũng nháo muốn đi theo, Mục Dương Linh véo eo cười to. Ngươi có thể đi đường gần 2 canh giờ nha. Tiểu bác văn đỏ mặt, cả giận nói, buổi tối hôm nay ta muốn ăn 2 chén cơm, rất nhanh là có thể đi đường dài. Mục Dương Linh hừ lạnh cười nói. Nếu ngươi lại lười biếng, mỗi ngày không đúng hạn rời giường để rèn luyện thân thể, ngươi có ăn nhiều cơm thì cũng không đi được, ngược lại sẽ giống như heo con nhà lãng biểu ca. Tiểu bác văn sợ hãi. Ngươi nói bậy, không tin thì ngươi đi hỏi cha, chỉ khi ăn cơm vừa đủ, lại dậy sớm đánh quyền, ngươi mới có thể lớn nhanh. Tiểu bác văn nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân, bởi vì thân thể của nhi tử không tốt, cho nên vẫn luôn cẩn thận nuôi dưỡng, buổi sáng mỗi ngày hắn đều ngủ nướng không muốn dậy. Thời tiết lạnh, càng không muốn đánh quyền, thân thể cũng càng ngày càng không tốt. Nếu có thể để hắn rời giường đúng giờ đi đánh quyền vậy không còn gì tốt hơn, Mục Thạch gật đầu nghiêm nghị nói. Tỷ tỷ của ngươi nói không sai, nàng mỗi ngày đều có thể đúng giờ rời giường đi đánh quyền, cho nên nàng mới lớn nhanh, bác văn muốn lớn nhanh thì phải học tập theo tỷ tỷ. Tiểu bác văn trầm tư một chút, liền chạy đến bên người mẫu thân, lôi kéo góc áo của nàng nói. Nương! Ngày mai ngươi phải kêu ta rời giường sớm một chút, ta muốn đánh quyền, đến lúc ăn Tết ta sẽ có thể đi huyện thành. Thư Huyền Nương vui vẻ đáp ứng. Cách chương.